Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 615, chứng chứng yêu thương tương đương, chương trước cuối cùng có cải biến, con mẹ nó ngươi ai vậy? Một cái khác máy bay đầu cả giận nói, dám động thổ trên đầu Thái Tuế. Trần Tấn âm thanh lạnh lùng nói, ta là ai? Mấy người các ngươi mặt hàng còn chưa xứng biết, trở về nói cho lão bản của các ngươi, ta chẳng mấy chốc sẽ tới cửa bái phỏng hắn. Cái này mấy tên tiểu lưu manh cũng bất quá chỉ là phái đi trông coi đại mã, không so được xuống tay với đại mã dân liều mạng. Gặp Trần Tấn đem lời nói như thế đầy, trong lòng đều có chút lẩm bẩm. Mà lại vừa rồi Trần Tấn trong nháy mắt liền chế phục đầu lĩnh của bọn họ. Rõ ràng vũ lực giá trị biêu hãn, chấn nhiếp bọn hắn, để bọn hắn sợ ném chuột vỡ bình, vẫn thật là không dám lại động thủ. Trần Tấn khinh thường nhìn một cước đạp đến lông dài trên lưng, đem hắn đạp trở về. Cút, hắn khẽ quát một tiếng, mấy tên tiểu lưu manh đỡ dậy lông dài. Lập tức liền rút lui, cái này bị chắn ở bên ngoài bảo an cùng bác sĩ mới đi đến. Bảo an rõ ràng cũng nhìn được Trần Tấn vừa rồi phách lối diễn xuất. Có chút chột dạ, chỉ có thể vẻ mặt ôn hòa nói. Ông chủ, cổng chiếc kia Porsche là của ngươi chứ? Là của ta, thế nào? Trần Tấn không vui nói. Ách tương đương dừng ở kia có chút ảnh hưởng bất kỳ xe nào khác đồng hành. Ngươi nhìn có phải hay không chuyển một chút, ta giúp ngươi tìm chỗ đậu. Bảo an lấy lòng cười nói. Trần Tấn xẹp xẹp ứng miệng, không chuyển, làm cho nhân viên an ninh kia trong nháy mắt không có chủ ý. Tiếp lấy Trần Tấn lại hướng bác sĩ hỏi, huynh đệ của ta là ngươi cho chị sao? Bác sĩ kia vội vàng gật đầu, ta nhìn thấy khẩn cấp kêu gọi lại tới. Bệnh nhân thế nào? Người khác không có việc gì, là ta tìm ngươi. Trần Tấn âm trầm nói, huynh đệ của ta 3 vết đao chém, một chỗ xuyên qua tổn thương, đầu đều bị đập vỡ, đều là vết thương chí mạng, ngươi làm sao không báo cảnh. Ách tương đương, bác sĩ kia lúng túng nói, nếu như là vết đao, chỉ cần người không chết, bệnh viện chúng ta đều là bất kể những này. Trừ phi là vết thương đạn bắn hoặc là bệnh nhân tử vong. Trần Tấn nặng nề hít một hơi, cố gắng đè xuống phẫn nộ của mình. Nếu như bác sĩ trước tiên báo cảnh, chí ít để cho đại mã trị liệu không bị quấy nhiễu. Nhưng hắn cũng minh bạch, hiện thực liền là như thế cái tình huống. Nam Giang khu mặc dù còn thuộc về lớn Đông Giang phạm trù, nhưng trên thực tế đã thoát ly Đông Giang thành phố khu, xem như một cái khác phụ thuộc thành thị. Nơi này nhân viên nhàn tản rất nhiều, sòng bạc, di viện loại hình HDD nơi trốn lâm lập, vốn là thường xuyên sẽ có người bị chặt tổn thương, cho nên trừ phi là gia thuộc báo cảnh, bằng không mà nói, bệnh viện là không quản được nhiều như vậy. Trần Tấn nhìn một chút Ngải Tĩnh, hỏi, bọn họ có phải hay không uy hiếp qua để không cho ngươi báo cảnh? Ngải Tĩnh bất đắc dĩ gật đầu, đáp, bọn hắn nói ta nếu là báo cảnh, liền để Mã đại ca ngay cả trị thời cơ đều không có. Bên trên bác sĩ nghe được một trận xấu hổ, vội nói, tiên sinh, tâm tình của ngươi ta cực kỳ lý giải, ngươi yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ đem hết toàn lực để bệnh nhân sớm ngày khang phục. Đừng mã hậu pháo, người lập tức đi làm thủ tục, an bài xe cứu thương, ta muốn giúp ta huynh đệ chuyển viện. Trần Tấn tức giận nói, nhìn xem bác sĩ gật gật đầu quay người rời đi. Trần Tấn ánh mắt càng thêm hung ác nham hiểm, vô luận như thế nào, hắn cũng không thể đem đại mã lại lưu tại Nam Giang khu. Tình huống nơi này tương đối phức tạp, thật muốn có cái không tốt, hắn lo lắng sẽ có không chu toàn. Rốt cuộc nhìn đại mã thương thế liền biết sau đó phải đối mặt, nhưng cũng không phải là vừa rồi loại kia lấn yếu sợ mạnh tiểu lưu manh. Cùng lúc trước đại mã tùy thân dự sẵn dao dọc giấy đồng dạng. động thủ với hắn cái đám kia người, làm không tốt liền là chân chính dân liều mạng. Nghĩ như vậy, Trần Tấn lấy điện thoại cầm tay ra đến, vốn là nghĩ trực tiếp cho Ngô Đức Dân gọi điện thoại. Nhưng tại đè xuống bấm khóa trong nháy mắt, hắn nghĩ lại, từ bỏ, ngược lại gọi cho Hoắc Nhất Bác, dù sao chỉ là liên lạc một chút bệnh viện an bài phòng bệnh. Chút chuyện nhỏ này Hoắc Nhất Bác làm phó thị trưởng cũng rất nhẹ nhõm. Sau đó hắn lại cho Kỳ Húc Quang gọi điện thoại, đem chuyện nơi đây đại khái nói một lần. Ước chừng hơn 10 phút sau, bác sĩ kia liền hiệu suất rất cao dẫn hộ công đẩy cáng cứu thương giường đến phòng bệnh. Bác sĩ cũng coi như cơ linh, trông thấy Trần Tấn vừa mới quay về một hồi tiểu lưu manh bão nổi về sau, liền biết hắn không phải người hiền lành. Loại phiền toái này sự tình có thể tranh thủ thời gian đưa ra ngoài tốt nhất. Trần Tấn cùng hộ công hợp lực đem đại mã chuyển qua cáng cứu thương trên giường. Chỉ bất quá xê dịch ở giữa tựa hồ lại dẫn đến đại mã vết thương nhảy mờ. Băng vải rất nhanh liền bị máu tươi của hắn thẩm thấu. Mà ở vào trong hôn mê đại mã cũng nhíu mày, hiển nhiên rất là đau đớn. Một màn này nhìn Trần Tấn vô cùng đau lòng, nhưng cũng không có cách. Chỉ có thể âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải làm cho đối phương gấp bội trả lại. Cũng may còn có Ngải Tĩnh tại bên cạnh, nàng lôi kéo đại mã một cái tay, nhẹ khẽ vuốt phủ trán của hắn, cuối cùng để nét mặt của hắn hơi thư hoãn một chút. Xe cứu thương đã tại khám gấp khu bên ngoài chờ. Trần Tấn nhìn xem Ngải Tĩnh đi theo đại mã lên xe, lại cùng lái xe giao phó tốt mục đích về sau, liền chuẩn bị quay đầu lái xe dẫn đường. Nhưng mà biến cố lại tại lúc này phát sinh. Trần Tấn po sơ không ai nhận biết, cho nên lái ra cửa lớn thời điểm bảo an còn nhẹ nhàng thở ra. Nhưng khi phía sau xe cứu thương chạy đến cửa bệnh viện lúc trước, ven đường ngừng lại một cỗ không có bảng số xe van bỗng nhiên liền lao ra chặn đường đi. Từ kính chiếu hậu bên trong trông thấy những này, Trần Tấn thầm nghĩ trong lòng không tốt. Vội vàng một cước phanh lại dừng lại, xuống xe xông trở lại. Cái này đã có 7-8 cái cầm trong tay côn bổng đại hán từ trong xe tải xuống tới, vây quanh xe cứu thương, dọa đến lái xe vội vàng khóa cửa xe, không đuổi động tác, chờ Trần Tấn vọt tới bên cạnh lúc, đám người kia đã mở ra xe cứu thương toa xe, đem theo xe hai người y tá vồ xuống. Các ngươi muốn làm gì? Các ngươi đừng lên đến. Cứu mạng a! Ngải Tĩnh tiếng thét chói tai từ bên trong truyền đến. Bảo an đứng ở một bên cũng là không thể làm gì, ngay cả khuyên can cũng không dám. Trần Tấn lý trí một nháy mắt liền bị lửa giận hoàn toàn nuốt sống. Hắn làm sao đều không nghĩ tới Nam Giang khu vậy mà loạn thành dạng này. Đối phương dám ở trên đường cái trắng trợn đón xe cướp người. Hắn chạy qua bảo an bên người thời điểm, một thanh rút ra bảo an đeo ở hông gậy cao su, giống lên một câu, báo cảnh, về sau. Đi lên liền là một cái phi cước, đem một người đạp té xuống đất. Sau đó cầm vững chắc gậy cao su hướng về phía một người khác đầu liền chào hỏi. Tại tổn thất hai người về sau, mấy cái khác đại hán cũng phát hiện có người đánh lén, cùng nhau thay đổi đầu mâu, hướng Trần Tấn vây quanh. Cũng may bệnh viện cửa chính rất là khoáng đạt, Trần Tấn lật tung hai người về sau, lập tức liền bước ra thối lui ra khỏi vòng vây của bọn hắn. Một bên trốn tránh vung vẩy tới côn bổng, một bên ôm lấy vòng tròn kéo dài thời gian, chờ lấy cảnh sát đến. Ngay tại Trần Tấn cùng một đám người truy đánh bên trong, một cỗ Rover chậm rãi chạy đến đường cái đối diện, đứng xa xa nhìn trận này giới đấu. Làm sao làm thành dạng này? Chỗ ngồi phía sau một cái bóng loáng đầy mặt tai to mặt lớn nam tử trung niên cau mày nói. Không phải nói hắn phụ mẫu đều mất, ngoại trừ cái kia biêu tử đã không có thân nhân sao? Muốn thật làm cho hắn chạy rồi. Đừng nói ngươi, ngay cả ta đều muốn chọc đại phiền toái. lái xe chính là một cái cạo lấy bản thốn đầu cường tráng trung niên nhân. Hắn cười nói, Kỳ Tổng yên tâm, hắn chạy không được, nói, bản thốn đầu từ tay lái phụ trên cầm lấy một cây súy côn nhét vào trong túi. Sau đó mở cửa xe đi xuống, nhẹ nhõm phóng qua cách ly hàng rào. Hai tay đút túi đi hướng bệnh viện cửa chính. Cái này người vây xem đã rất nhiều. Trần Tấn mặc dù một mực tải hết sức trốn tránh, nhưng trên lưng trên cánh tay cũng không thể tránh khỏi chịu mấy lần. Đồng thời lại lật ngược hai người. Gặp hắn xác thực vũ lực giá trị cực cao. Mấy người đại hán cũng không dám lập tức xông lên. Chỉ là đem hắn khống chế tại một cái phạm vi bên trong. Không cho hắn chạy trốn. Mà Trần Tấn cũng không muốn chạy trốn chạy. Hắn không có khả năng đem đại mã một người lưu tại nơi này làm cho đối phương mang đi. Bởi vì hắn biết rõ, lần này đại mã nếu là lại rơi vào trong tay đối phương, đoán chừng liền thật rất khó còn sống ra. Trần Tấn đứng tại chỗ, cẩn thận ngắm nhìn bốn phía, đề phòng tập kích của đối phương. Bỗng nhiên từ phía sau truyền tới một thanh âm nói, Bằng hữu, thật trượng nghĩa nha, cái này đều không chảy. Hắn vừa quay đầu lại, đã nhìn thấy cái này to con trung niên nhân. Bộ dáng cực kỳ phổ thông, ánh mắt lại cực kỳ sắc bén, túi phồng lên, rõ ràng cất giấu ra hỏa. Trần Tấn lạnh giọng đáp, huynh đệ của ta còn lại nửa cái mạng, liền là ngươi làm a? Cái này không trả thừa nửa cái mạng nha, không đáng kích động như vậy, ta khuyên ngươi một câu, đừng tìm không thoải mái. Cường tráng trung niên nhân cười nói. Trần Tấn cũng là đánh nhau thật tình, mắng một câu, ta tìm NMLGB, liền xông tới, vây quanh hắn đại hán vội vàng vây lại Trần Tấn trước người. Một côn vung tới, Trần Tấn nâng lên tay trái ngạnh xinh xinh bị đánh một cái. Lập tức cảm giác được toàn tâm đau đớn, tay phải gậy cao su lập tức quất tới đem người kia lật tung. Theo sau tiếp tục phóng tới trung niên nhân, gặp hắn đến trước mắt, trung niên nhân hai con ngươi ngưng tụ, trong nháy mắt từ trong túi rút ra súy côn, ba, hất ra. Chiếu vào Trần Tấn đầu bổ xuống, là quân dụng cấp đồ chơi A tương đương, Trần Tấn nghe thấy súy côn ra khỏi vỏ thanh thúy vang động. Thình lình liếc thấy phía trên khô ráo vết máu màu đỏ sậm. Đã minh bạch để đại mã hôn mê bất tỉnh liền là trước mắt trung niên nhân. Cút mẹ mày đi, trung niên nhân quát, mà mẹ nó ngươi sao sao mộ mộ. Trần Tấn giận hô, chỉ gặp Trần Tấn tại trong chớp mắt, nâng lên tay trái giữ lấy đối phương thủ đoạn, đã dùng hết toàn thân lực lượng xoay chuyển động thân thể. Tiếp theo kéo theo tay phải, đem gậy cao su từ dưới lên trên. Công bằng đánh vào trung niên nhân dưới háng. Trong chốc lát, toàn bộ thế giới đều yên lặng, phảng phất có thể nghe thấy chứng chứng yêu thương. Cùng trung niên nhân như mổ heo rú thảm. Đằng sau nguyên vốn chuẩn bị trung tâm hộ chủ đại hán nhìn thấy bức tranh này. Cũng là lập tức giật mình, thẳng đến tiếng còi cảnh sát xa xa truyền đến. Bọn hắn mới như ở trong mộng mới tỉnh. Không để ý tới bị Trần Tấn lật tung mấy người, hốt hoảng chạy trốn, mà đường cái đối diện quan chiến trung niên nhân nhíu nhíu mày. Móc ra điện thoại, thấy đối phương chạy, Trần Tấn nhẹ nhàng thở ra, nhịn không được xoay người hai tay chống đầu gối, lại lập tức đau đến sắc mặt trắng bệch. Hắn nâng lên tay trái thử nghiệm giật giật, khẽ động liền chui tâm đau. Chắc là cứng rắn chống đỡ một côn đó làm bị thương xương cốt. Chỉ bất quá cái này còn không quản được nhiều như vậy. Hắn vội vàng chạy đến xe cứu thương đằng sau. Đã thấy bên trong ngài tĩnh dọa đến một cái giật mình. Thẳng đến thấy rõ là hắn mới khinh khủng nói. Trần đại ca, những người kia đi rồi. Đi, Trần Tấn chảy mồ hôi lạnh nói. Đại mã không có sao chứ. Ngải tĩnh vội vàng nhìn một chút, đáp, hắn không có việc gì. Hô, Trần Tấn thở dốc một hơi, còn tốt ra châu không thổi phá, nếu để cho người động hắn, gia hỏa này về sau còn không phải chê cười chết ta. Bỏ vũ khí xuống, giơ tay lên đi tới. Bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một tiếng quát lớn. Trần Tấn thấy là Mặc Đồng Phục, ném đi trong tay gậy cao su, ôm cánh tay trái đi ra. Là bọn hắn cản xe cứu thương, cho nên ta mới, hắn muốn giải thích chân tướng, nhưng mà đối phương lại không nói lời gì tiến lên đè lại hắn nói. Có lời gì cùng chúng ta trở về rồi hãy nói. Trần Tấn vội la lên, kia huynh đệ của ta làm sao bây giờ? Hắn bị trọng thương, còn muốn chuyển viện trị liệu đâu? Đúng lúc này, ngã trên mặt đất gào nửa ngày trung niên nhân bị Mặc Đồng Phục đỡ lên. Mặt không có chút máu, hai mắt lại là huyết hồng. Hắn cắn răng quát ầm lên, đồ dê con mất dịch, ngươi liền đợi đến chết đi. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN